Chương 34, dì dẻ ra ngươi một cái miệng quả đen. Canh thứ 3, nhóm nhóm. Bởi vì nạ ạ kỳ nguyên nhân, vốn nên tiếp tục chậm rãi tích lũy mâu thuẫn, đợi chiến hỏa mở rộng thế chiến thứ 2 có trước giờ bùng nổ thanh thế. Họ rồ xì mà chính là dự liệu được như vậy, mới có quả đoán hướng cổ nổ hạ cầu viện. Thế cục kết tiếp biến hóa cũng đúng như họ rồ xì mà dự đoán như vậy. Tam quốc tiểu nhân giao chiến không ngừng, mâu thuẫn không ngừng thăng cấp, đồng thời chiến trường càng ngày càng tới gần vũ quốc, sau đó thẳng đến một ngày, một hồi ở vũ quốc bên trong tam quốc chi chiến bạo phát. Ai thắng ai bại không trọng yếu, trọng yếu từ cái kia một ngày bắt đầu, tam quốc nỉ dạ rất nhiều tiến nhập vũ quốc, lấy vũ quốc vì chiến trường, cùng nước khác chém giết. Hàn Dỗ tự nhiên giận dữ, liên tục xuất thủ đánh chết vài cái ở vũ nhận thôn nỉ dạ, nỗ lực uy hiếp tam quốc, nhưng cuối cùng thất bại. Vũ quốc quá yếu đến liền tam quốc bên trong bất kỳ một cái nào quốc gia đều đánh không lại. Thậm chí dù cho chỉ là một bộ phận binh lực, cũng chưa chắc địch nổi. Đương nhiên, là chủ tràng người có được, trên thực tế bao quát họ rồ xì mà dự ở bên trong các quốc gia quan chỉ huy đều lôi kéo quá Hàn Dỗ, bất quá Hàn Dỗ không dám bằng lòng á không đứng đội, vũ quốc tuy là đem trở thành tam quốc chiến trường, thế nhưng còn không đến mức triệt để rơi vào đại chiến. Một ngày đứng thành hàng, mặt khác hai nước tất nhiên liên thủ công kích vũ quốc cùng một cái kia quốc gia. Nước lớn đánh không lại, phủi mông một cái có thể ly khai, vũ quốc làm sao bây giờ bất đắc dĩ, Hàn Dỗ cuối cùng chỉ có thể ở tam quốc chi bên trong tìm kiếm cân bằng, công bằng, tam quốc đều vì địch thủ, thêm sẽ không phá hư tam quốc điểm mấu chốt. Đương nhiên, đây hết thể đều cùng nạ ạ kỳ đám người không có quan hệ gì. Hiện tại họ Dỗ Xí Ma bận rộn quan chỉ huy công tác, dù nạ cũng phải phụ trách chữa thương đội, cho nên mấy người các ngươi liền do bản tiên người đến dẫn theo gì gì giả cười ha ha. Thế nào? Hài lòng không phải vui vẻ không phải có phải hay không hưng phấn đều ngủ không thấy cờ tin ạ, mì cô tỏ, nạ ạ kỳ, trên thực tế gì dễ dạ đến đội, là xù nạ thỉnh cầu. Phía trước có rồ xí mà giờ đảm nhiệm quan chỉ huy thời điểm, nạ ạ kỳ bọn người là mình hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng ở chiến tranh đã còn kém triệt để bùng nổ lúc này, xù nạ cũng không dám để nạ ạ kỳ chính mình chạy loạn. Vì vậy, lôi gì dễ dạ làm miễn phí sức lao động. Bất quá nói như thế nào đây? Một vị tiên nhân dáng vẻ. Thực sự không giống một cái thực lực mạnh nỉ dạ a nạ ạ kỳ, thực sự không thành vấn đề sao ta xem là không phải vẫn là chúng ta đơn độc hành sự tương đối khá cỡ tỷ nạ ý vị cho nạ ạ kỳ nháy mắt, vị này dường như không phải như vậy kháo phổ a nạ ạ kỳ tuy là cũng bị gì dẻ dạ chán ghét một cái, nhưng là vẫn lắc đầu. Không phải, hắn rất mạnh. Tầm thường nỉ dạ có thể phân vô số loại, hành sự chững chạc, tuân thủ quy củ, xinh đẹp, xấu xí, thích hoa, thích có thế nhưng cường hãn nỉ dạ con phân hai chủng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ gì gì ấy ra mặc dù coi như tuyệt không kháo phổ, thế nhưng hắn thực sự rất mạnh làm sao, các ngươi là tại hoài nghi bản tiên nhân thực lực hay sao gì gì ấy ra mặc dù sẽ không đọc tâm thuật, nhưng nhìn cờ tì nạ vẻ mặt vẫn có thể đoán được một hai. Không có không có, chuyện không hề có cờ tì nạ khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu liên tục. Yên tâm đi, ở nơi này bên trong chiến trường, trừ phi gặp phải Hàn Dỗ, nếu không bản tiên người đảm bảo các ngươi không có việc gì ấy ra đại bao đại lãm vô ngực. Chính là bởi vì thực lực của hắn, dù nạ mới để cho hắn dẫn đội. Bất quá cờ tì nạ nghe vậy lại như mày, Hàn Dỗ lại là Hàn Dỗ gì dẻ ra đại nhân, Hàn Dỗ, hắn cứ như vậy mạnh mẽ sao liền đoạn thời gian trước gõ rổ xì mà dì lao sư nghe được tên của hắn lúc, biểu tình đều nghiêm túc như vậy gì dẻ ra gật đầu nói, Hàn Dỗ đích sắc rất mạnh mẽ. Cờ tì nạ kỳ quái nói, so với họ rổ xì mà dì lao sư còn mạnh hơn đương nhiên, hắn chính là được xưng bán thần đó á gì dẻ ra chuyện đương nhiên nói. Tuy là gì dẻ dạ vô cùng tự ngạo, thế nhưng làm nỉ dạ, hắn cũng có tự mình biết mình Hàn Dỗ là thế hệ trước nỉ dạ, cũng không phải là hiện tại chưa hoàn toàn lớn lên tam nhẫn có thể so sánh được. Bất quá chứng kiến mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ đều có chút mê man, hắn giải thích, các ngươi có biết nỉ dạ chi thần là ai là đệ nhất đại nhân á cờ tì nạ nói, những cơ sở này thưởng thức nàng vẫn là biết. Không sai, mà Hàn Dỗ được xưng bán thần, nói đúng là thực lực của hắn khoảng chừng tương đương với nửa đệ nhất hồ cả đại nhân. Dì dì dạ thở dài một tiếng, hiện nay nhận giới cũng không có vài cái dám nói chắc thắng hắn hắn là nhận giới cao cấp nhất nỉ dạ một trong nửa đệ nhất hồ cả thực lực, là có thể trở thành nhận giới cao cấp nhất cường giả mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nà nghe đều rất mê man. Dì dì dạ nhìn vẻ mặt của bọn họ, chợt cười nói, được rồi, ở đệ nhất đại nhân thời điểm, các ngươi còn không có lớn lên đâu. Tuy là khi đó ta cũng không phải rất lớn, thế nhưng các ngươi biết cái gì gọi là nỉ dạ chi thần sao cái gọi là nỉ dạ chi thần. Chính là mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi có thể ở trong chiến đấu đột phá mấy lần, ngươi chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau, mai phục, tính kế gì gì ấy dạ trong mắt mang theo vài phần ước mơ. Mà nỉ dạ chi thần, mãi mãi cũng mạnh hơn ngươi hắn tại thời đại kia cũng cực kỳ tuổi nhỏ, nhưng là lại là nghe đệ nhất hổ cả truyền thuyết lớn lên, đã cùng đệ nhất hổ cả có vài phần nhận thức. Thế nhưng dì dì giả càng tin tưởng, Hàn Dỗ danh hào, nhưng là những cái này chân chính sống quá đệ nhất hổ cả thời đại cường giả truyền tới. Những cường giả kia, tuyệt đối so với hắn càng thêm tin tưởng đệ nhất thực lực, cũng càng thêm kính nể phần kia thực lực. Có thể bị bọn họ xưng là bán thần Hàn Dỗ thực lực, không thể nghi ngờ cờ tì nạ đám người biểu tình đều có chút ngưng trọng, cái loại này cao cấp cường giả, cũng không phải là bọn họ đồng đội ha ha. Các ngươi yên tâm đi, gì gì hải giả chứng kiến không khí có chút nặng nề, nhất thời cười to nói, có bản tiên người đang, trừ phi chúng ta không may gặp phải Hàn Dỗ, nếu không ta bao ngươi không có việc gì đi, chúng ta ra nhiệm vụ đi sau một ngày. Nạ ạ kỳ bốn người nhìn trước mặt, cái kia mang theo vũ nhẫn hộ ngạch, ngoài miệng đeo mặt nạ, cầm trong tay lưới hái nam nhân rơi vào trầm mặc. Gì gì ra, ngươi một cái vương bắt đảng, ngươi cái này miệng quạ đen thật là đặc biệt cờ mở nở chuẩn A.